Chương 116, tình tiết máu chó. Cho chơi năng lực hiện thế. Chứng kiến Viên Thanh dường như cũng không muốn tiết lộ kim trong dương thường cho, Tử Sắc Tưởng Vi cũng cực kỳ thức thời, không có tiếp tục truy vấn. Hiện tại độ thuyền đã khôi phục thông hành, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng chơi ra lại song quốc điều tra phong hải nguyên nhân. Người tốt nhất mau sớm để Lăng Yên các nhân đến trông giữ chỗ này khu vực khai thác mỏ. Ta có thể không có thời gian vẫn đợi ở chỗ này. Viên Thanh nhàn nhạt nhìn Tử Sắc Tưởng Vi, sau đó lại ở phía sau bổ sung một câu. Còn có, ta tuyển trạch với các ngươi Lăng Yên các hợp tác, là xem ở các ngươi đã từng cho ta đứng ra phân thượng, nhưng nếu như các ngươi không có thực lực ăn chỗ này khu vực khai thác mỏ, như vậy, ta nên suy nghĩ có phải hay không nên cùng còn lại nghiệp đoàn hợp tác một chút. Ngươi tại sao có thể như thế vô tình, ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu đâu. Tử Sắc Tưởng Vi nhìn qua có chút thất vọng mất mát bộ dạng. Bất quá Viên Thanh lại không cho là đúng, ha ha, thân huynh đệ còn rõ ràng tính số đâu, huống chi các ngươi Lăng Yên các thân là Hoa Hạ thập đại nghiệp đoàn một trong. Ta cũng không tin các ngươi liền một cái bên trong lập quốc khu vực khai thác mỏ đều thủ không xuống. Lăng Yên các phía trước dám tính kế chính mình, đây chính là hắn dành cho cảnh cáo của đối phương đương nhiên. Viên Thanh tâm lý cũng cực kỳ tin tưởng, Tử Sắc Tưởng Vi làm việc đại điều, cái này tính kế chủ ý của mình, tuyệt đối không phải nàng ấy chủng đầu góc có thể nghĩ tới. Nếu như không có đoán sai, cái chủ ý này chắc là Lăng Yên các sẽ trưởng cho nàng ra nữ nhân kia am hiểu ở phía sau màn trợ giúp, bụng dạ cực sâu. Viên Thanh từ lúc kiếp trước thì có sở thai nghe thấy ta trước hạ tuyến. Chính các ngươi nhìn làm a. Nói xong, Viên Thanh liền quả đoán hạ tuyến lần này bởi vì nhận được gì dễ dạ ẩn tàng. Nhiệm vụ, lặn lội đường xa đi tới song quốc không nói. Sau lại không giải thích được quấn vào hải thú hướng. Thế cho nên trở lại hiện thực thế giới thời điểm. Đã là rạng sáng một điểm, thật là đói a. Viên Thanh sờ bụng một cái, lúc này mới nhớ tới chính mình liền cơm tối cũng không ăn. Vì vậy mà bắt đầu ở nhà tìm kiếm thực vật, kết quả tìm nửa ngày, tìm được một gói mì ăn liền từ trong cơ thể có trả cờ dạ sau đó. Hắn ở trong thực tế lượng cơm ăn, có thể nói là càng ngày càng tăng được rồi, mặc dù mới đệ một ngày, nhưng đã có cái này dấu hiệu. Nói chung, một gói mì ăn liền là tuyệt đối không đủ quên đi, đi phụ cận đại bài đương ăn một điểm A, hiện tại có tiền, cũng nên là thời điểm khao khao trực tiếp tìm kiếm không có kết quả. Viên Thanh không thể làm gì khác hơn là mở ra cửa phòng đi ra ngoài, chuẩn bị đi bên ngoài ăn một bữa tốt. Mượn thuấn thân thuật nhanh và tiện, hắn rất nhanh là đến phụ cận một nhà đại bài đương. Lão bản, cho ta sao vài cái rau xào, sau đó sẽ tới một thùng cơm. Viên Thanh tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Lão bản cười đi tới nói, tiểu tử, ngươi mới vừa nói một thùng cơm, không nói đùa chứ ân, tới trước một thùng A, không đủ ta gọi thêm. Viên Thanh gật đầu. Mà nghe được câu này, lão bản theo bản năng nhìn thoáng qua chiêu bài của chính mình, nơi đó viết, thực giá rau xào, cơm thẻ miễn phí. Lão bản, ngươi làm thế nào không đi xào, ta nhanh chết đói. Chứng kiến lão bản bất vi sở động, Viên Thanh liền thúc giục hắn một cái. A tốt, ta lập tức đi. Lão bản lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó hấp ta hấp tấp chạy đi hậu chủ xào rau đang ở các lộ ủy chữa xào rau đi lên thời điểm. Đại bài đương bên trong lại vào được mấy người. Sắc thực nói, là nhất nam lượng nữ hai nữ nhân, chính là Vương San San cùng Nam Mục. Mà cái nam nhân nào, Viên Thanh cũng nhận thức, chính là gần nhất một mực điên cuồng theo đuổi Vương San San chính là cái kia phú nhị đại dường như tên gì Khâu Vũ trong nhà mở công ty ma. Có chút hơi tiền cả ngày lái một chiếc bảo mạ bấm spa ở Vương San San cửa nhà chuyển động. Bất quá Vương San San dường như đối với hắn cũng không ưa. Hải Viên Thanh, ngươi cũng ở đây. Vương San San vào đại bài đương thời điểm, lúc đầu trên mặt còn treo móc một tia vẻ buồn rầu, kết quả vừa nhìn thấy Viên Thanh, lập tức liền nở rộ nụ cười. Nam Mục lúc này cũng hướng về phía Viên Thanh vẫy vây tay, trùng hợp như vậy a, kể từ khi biết Viên Thanh chính là nhận giới bên trong vị kia đại thần phía sau. Nam Mục tha ý độ đối với y hắn đã hòa hoãn không ít. Duy độc cái kia Khâu Vũ nhướng mày, nhìn về phía Viên Thanh trong ánh mắt tràn đầy căm thù, hắn đi tới nói, "Ú ngươi không phải là ở San San ra mướn phòng cái kia người nào nha?" A được rồi, dường như gọi Viên Thanh đúng vậy, không ngờ tới ngươi một cái mướn phòng, vẫn còn có tiền nhàn rỗi tới nơi này ăn bữa khuya. Mướn phòng ở làm sao vậy, lẽ nào mướn phòng liền không thể ăn bữa khuya? Đối với cái này trùng xoa bức, Viên Thanh luôn luôn là phi thường chán ghét, bất quá hắn lúc này trong lòng cũng ở trong tối tự nhổ nước bọt. Loại này quá khứ chỉ có ở TV trong tiểu thuyết gặp phải cầu huyết tinh tiết, không ngờ tới có một ngày vậy mà lại bị chính mình đụng với, thật đúng là ngày cho chúng ta có thể ngồi ngươi cái bàn này sao. Lúc này, Vương San San cũng lôi kéo Nam Mục đã đi tới, nhìn Viên Thanh ngòn ngọt cười. Không một không ân, ngồi đi. Viên Thanh thản nhiên nói đạt được cho phép, hai nàng trên mặt nhất thời hiện ra một cỗ sắc mặt vui mừng, sau đó phân biệt ở Viên Thanh hai bên trái phải ngồi xuống thấy như vậy một màn, Khâu Vũ con cảm giác mình mặt hiện tại đau rất mẹ. Lão tử đuổi Vương San San mấy tháng, đối phương vẫn đối với chính mình lãnh băng băng mà bây giờ lại cùng tên quỷ nghèo này mi lai nhãn khứ hắn đây mụ có thể chịu lệch cạch. Khâu Vũ trực tiếp quăng một chồng thật dày tiền mặt ở trên bàn, sau đó chỉ vào Viên Thanh mặt nói, cầm số tiền này, cho ta thỉnh thịch. Lời còn chưa dứt, Khâu Vũ thân thể liền trực tiếp bay ra đại bài đường. Mới vừa mới xảy ra cái gì hắn làm sao đột nhiên liền bay ra ngoài, không ta cũng không thấy. Tinh Tưởng Vương San San cùng Nam Mục đồng thời dương cái miệng nhỏ nhắn, hai mặt nhìn nhau. Các nàng thực sự muốn không phải minh bạch, vừa rồi còn êm đẹp một người đứng ở trước mặt mình, nói như thế nào phi liền bay ra ngoài ăn một bữa cơm đều như thế phiền, thực sự là cần ăn đòn. Viên Thanh nhíu nhíu mày. Không sai, vừa rồi chính là hắn một cước đá bay Khâu Vũ. Chỉ bất quá ra chân tốc độ quá nhanh, thế cho nên người khác đều không làm sao phát hiện. Ngay cả ngồi ở bên cạnh mình Vương San San cùng Nam Mục, cũng chỉ có thấy được Khâu Vũ bay rất ra ngoài một màn, còn như là ai xuất thủ, hay hoặc giả là đối phương tại sao phải bay rất ra ngoài. Các nàng cũng không được biết nóng hổi rau xảo tới lạc lúc này, lão bản bưng rau xảo đã đi tới, chứng kiến trên bàn cái kia một chồng tiền mặt, hắn nhất thời sửng sốt một chút, tiểu tử, tiền này đây là tiền đoà cho ngươi. Viên Thanh cắt đứt lời của lão bản, sau đó cười cười nói, bây giờ có thể trước tiên. Đem cơm thẻ mang lên sao? Hảo hảo tốt cơm thẻ tới ngay, tiểu tử ngươi hôm nay có thể ăn bao nhiêu, ta chỗ này khác không có, cơm bao ăn no. Lúc này, lão bản trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Nhận lấy cái kia chồng chất tiền mặt phía sau, hắn lập tức để người anh em đem hậu chú ngay ngắn một cái thùng cơm đều đã bưng lên. Viên Thanh tiếp nhận thùng gỗ, cũng không đi quản Vương San San cùng Nam Mục hai nàng vẻ khiếp sợ, trực tiếp cầm lấy muỗng gỗ ăn ngấu nghiến. Tiểu tử, từ từ ăn, ta lại đi hậu chú cho ngươi thêm vài món thức ăn, lần này ta mời lão bản, vừa cười vừa nói. Sau đó hắn lại trở về hậu chú cho Viên Thanh bỏ thêm mười mấy cái rau xào, bày tràn đầy một bàn đao.